Em là ánh nắng đời anh. Chương 6, khởi đầu công cuộc giữ người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bố mẹ Kiến và bố mẹ Vu là bạn thời còn đi học. Cùng nhau trưởng thành, kết hôn rồi có thai Kiến Nhất và Vu Yên Nhi cùng một lượt. Bên sinh trai bên sinh gái. Hai nhà liền nghĩ đến việc kết thông gia. Nhưng chẳng ai dám mong đợi nhiều bởi ngày bé Kiến Nhất không thích bị Vu Yên Nhi làm phiền. Nhưng tương lai là chuyện khó có thể nói trước. Chẳng ai ngờ hai đứa trẻ một thích một ghét ngày ấy lại ở bên nhau một cách tự nhiên không hề có sự ép buộc nào. Năm Kiến Nhất và Vu Yên Nhi cùng lên 12 tuổi. Bố Vu phải chuyển công tác sang Úc nên đã đưa cả gia đình di cư. Hai gia đình xa nhau cứ ngỡ là kết thúc. Hai đứa trẻ tưởng chừng sẽ từ từ mà quên nhau. Vậy mà một ngày đẹp trời hè lớp 6. Kiến Nhất lẳng lặng thu xếp hành lý rồi thông báo với bố mẹ sang thăm Vu Yên Nhi. Ở độ tình cảm vẫn còn trẻ con. Người lớn để mọi chuyện thuận theo tự nhiên. Họ đều lo lắng việc xen vào quá nhiều sẽ ảnh hưởng đến tình cảm của con cái nên chỉ âm thầm dõi theo giơ hai tay ủng hộ. Đến khi Kiến Nhất và Vu Yên Nhi đều trở thành cô cậu thiếu niên. Thứ tình cảm trẻ con ấy lại trở thành tình cảm thuần khiết nhất. Vừa có chút trưởng thành của người lớn lại vừa có chút ngây ngô của con nít. Sau bữa cơm tối đoàn tụ, cả nhà Kiến Nhất cùng Vu Yên Nhi ngồi cùng nhau xem chương trình TV. Mẹ Kiến vui đến nói không ngừng nghỉ. Ngay cả bố Kiến cũng không dám ngắt lời hay chen ngang để hỏi ý về kế hoạch ngày mai. Mọi thứ mẹ đều đã chuẩn bị xong hết. Ngày mốt con chỉ cần xách vali lên tham gia khóa quân sự với Kiến Nhất là được rồi. Con cũng phải tham gia sao? Vu Yên Nhi ngơ ngác hỏi. Mẹ Kiến Nhất ghé tai thì thầm. Con định để Kiến Nhất đi một mình sao? Biểu cảm Vu Yên Nhi lập tức ngỡ ra. Cô vội vàng gật đầu nghe theo sự sắp đặt của mẹ Kiến. Tuy cô không thích đến những nơi áp dụng quá nhiều quy tắc hay luật lệ. Nhưng cô cũng không thể để Kiến Nhất đi một mình mà không có cô. Nhân cơ hội lần này biết đâu sẽ điều tra ra được không ít chuyện hay ho của anh ở trường. Thấy mẹ chồng nàng dâu kết hợp, bố Kiến liền có thể tưởng tượng được ngày tháng sau này sẽ diễn ra theo chiều hướng nào. Ông quay sang nói nhỏ vừa đủ nghe nhắc nhở con trai. Kiến Nhất, sau này con vất vả rồi. Kiến Nhất chỉ ngồi cười, lắc đầu trong bất lực. Cái gì? Từ Tuấn Vĩ đang nằm trên giường ngồi bật dậy. Không dám tin những gì vừa nghe trong điện thoại. Kiến Nhất, mày đang nói thật sao? Thật, oa, Từ Tuấn Vĩ ngạc nhiên đến nghẹn lời. Chuyện lớn như vậy mày cũng dám làm. Bây giờ thì tao đã hiểu tại sao mày lại có một cô vợ dễ dàng đến vậy, mai gặp rồi nói. Đừng có đến trễ, Kiến Nhất nói xong không chút lưu tình liền tắt máy. Nghe xong tin tức chấn động việc Kiến Nhất đưa Vu Yên Nhi về nước. Từ Tuấn Vĩ mất một lúc mới tỉnh táo lại. Anh quen biết Kiến Nhất từ những ngày đầu năm lớp 10. Vô tình biết được cậu bạn luôn chăm chỉ học hành lại có một vị hôn thê ở nước ngoài. Lúc đó anh đã cực kỳ sốc. Lần đầu tiên Từ Tuấn Vĩ trực tiếp nói chuyện với Vu Yên Nhi vào trước những ngày thi học kỳ y lớp 10. Vốn định đến trao đổi bài tập không ngờ lại thấy Kiến Nhất đang video cô cùng một cô gái trên máy tính. Từ giây phút ấy trở đi hình tượng học bá của Kiến Nhất trong ấn tượng của Từ Tuấn Vĩ trở nên vô cùng nguy hiểm. Từ Tuấn Vĩ đi ra ban công của phòng ngủ. Chồm người qua ban công nhà bên cạnh gọi lớn. Nhiên Nhiên, đang xem phim tình cảm trên máy tính bỗng bị Từ Tuấn Vĩ gọi như đòi nợ. Mạc Nhiên Nhiên vội đẩy cửa ló đầu ra hỏi. Chuyện gì vậy? Kiến Nhất vừa gọi, bảo chiều mai cùng đi mua đồ chuẩn bị học quân sự. Mạc Nhiên Nhiên gật gù, vài giây sau thay đổi mắng anh. Có vậy thôi mà cậu kích động vậy à? Kiến Nhất, đón Yên Nhi về rồi. Thật à? Mạc Nhiên Nhiên vui đến hai mắt sáng rỡ chạy ra chỗ lan can đối diện với Từ Tuấn Vĩ. Chuyện tốt nhưng anh lại bày ra bộ dạng như mất tiền. Cô nghi vấn nhìn anh. Thái độ của cậu là sao chứ? Từ Tuấn Vĩ cười lạnh. Mặt mày nhăn nhó ngán ngẩm. Bởi vì Mạc Nhiên Nhiên vẫn chưa tận mắt thấy tận tai nghe cách mà Kiến Nhất và Vu Yên Nhi khi nói chuyện với nhau. Riêng anh đã có kinh nghiệm đầy mình. Cậu ở đó vui đi. Chuẩn bị mà ăn cơm chó dài đường. Ấu chỉ. Mạc Nhiên Nhiên buồn cười. quay lưng bỏ đi một mạch vào phòng chuẩn bị ngày mai gặp Vu Yên Nhi người thật ngoài đời. Buổi sáng thức dậy đã không thấy bóng dáng của Kiến Nhất đâu. Mẹ Kiến bảo anh đã đến thư viện từ sớm. Vu Yên Nhi rảnh rỗi xuống kho phụ mẹ Kiến gom sách giấy cũ mang ra quyên góp cho nhà văn hóa. Trong lúc dọn dẹp, Vu Yên Nhi phát hiện một thùng thư vẫn còn chưa đọc. Mỗi lá thư là một màu sắc tươi mới, còn thoang thoảng hương thơm. Quan trọng hơn hết, tên người nhận đều là Kiến Nhất. Mẹ, đây là thư người ta gửi Kiến Nhất sao? Vu Yên Nhi cầm một mớ giấy trong tay giơ lên. Đúng rồi, mẹ Kiến liếc sơ liền nhận ra ngay. Không hề có ý giấu giếm. Mấy lá thư này được gửi đến nhà. Còn có quà nữa mà mẹ mang hết cho bọn trẻ ở trại mồ côi rồi. Ý nghĩ thoáng hiện qua đầu. Khóe miệng Vu Yên Nhi cong lên ẩn ý. Mẹ, con mang thùng thư này về phòng được không? Đương nhiên là được. Tốt nhất là xem cho kỹ để biết ai tình địch. Nhưng mà con đừng để Kiến Nhất biết. Nó bắt mẹ không được nói cho con biết. Nó sợ con ghen. Mẹ Kiến tươi cười hiểu ý, luôn ủng hộ mọi hành động của con dâu tương lai. Mang thùng thư về phòng. Vu Yên Nhi ngồi dưới sàn mở xem từng lá thư. Bao thư không có dấu vết mở bất kỳ cái nào. Chứng tỏ Kiến Nhất chưa hề động đến. Việc Kiến Nhất thường xuyên được tỏ tình có lẽ là việc rất bình thường. Anh không những có ngoại hình, thành tích học tập tốt, gia đình lại thuộc dạng có điều kiện. Quan trọng là tính tình và nhân cách không thể chê được. Chỉ bấy nhiêu thôi đã có khối người đem lòng yêu mến anh. Đọc xong thùng thư, trong đó có rất nhiều bức thư đến từ một người. Thời gian gửi lại rất đều đặn. Thậm chí còn ghi rõ họ tên người gửi như cứ sợ Kiến Nhất không nhìn thấy. Vu Yên Nhi cười thâm hiểm. Cô biết người này và cô cũng chắc chắn người này biết Kiến Nhất là hoa đã có chủ. Lá thư gần nhất được gửi đến vào trước ngày Kiến Nhất sang Úc. Kẻ này đúng là không có ý định từ bỏ. Buổi chiều cùng Kiến Nhất ra ngoài mua đồ sẵn tiện đi ăn. Vu Yên Nhi chính thức gặp gỡ bạn thân anh là Từ Tuấn Vĩ và Mạc Nhiên Nhiên. Thực ra mọi người đã cùng nhau nói chuyện trên mạng rất nhiều lần. Chỉ là lần đầu gặp nhau ngoài đời. Với tính cách hòa đồng của Vu Yên Nhi thì việc kết thân với ai đó vô cùng dễ dàng. Với kiểu nghịch ngợm như Từ Tuấn Vĩ lại càng thân nhanh như hai. Thằng, bạn, cách chương.